Hạc Tường Lăng quyết định ở Đài Loan lâu dài với anh, cho Hân Nhi một gia đình hoàn chỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net